Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1471, chương 20, không phải bình thường thay thế bổ sung. Tổng điểm thi đấu 9-1. Hiệp thứ 7 thi đấu lúc mới bắt đầu. Đây chính là song phương điểm số chênh lệch Kataoka huấn luyện viên vào lúc này phái ra bao quát Vương Tỳ ở bên trong hết thảy thay thế bổ sung này quy mô lớn thay đổi người cử động, không thể tránh miễn, ở Phi Liêm cao trung bên trong gây nên không nhỏ náo động, Xây Đô cao trung thay đổi người. Ăn dưa quần chúng từng cái tha thiết mong chờ nhìn. Sau đó nói ra bản thân hiểu biết chính xác, chênh lệch giữa hai bên như thế lớn. Xây Đô cao trung cũng muốn mượn cơ hội này rèn luyện một chút tân sinh chứ. Như thế muốn là không sai. Có thể một hơi đổi rớt 8 người. Xây Đô cao trung liền không sợ bị đột kích ngược à, vậy cũng là vương giả Xây Đô cao trung. Coi như là bọn họ thay thế bổ sung tuyển thủ. Cũng không có như vậy dễ dàng đối phó chứ. Này có thể khó mà nói. Ở một ít hào môn trong đội ngũ, chủ lực cùng thay thế bổ sung thực lực chênh lệch to lớn. Cũng không phải là không có, chúng ta muốn như vậy nhiều làm gì? Chuyên tâm xem so tài chẳng phải sẽ biết sao? Này huynh đệ nói có lý, làm ăn dưa quần chúng. Bọn họ cũng không rõ ràng hai chi đội bóng huấn luyện viên là sao vậy nghĩ tới nếu như là chính. Thức thi đấu, ít nhất hai chi đội bóng huấn luyện viên. Còn muốn tuần hoàn nhất định quy tắc cùng điểm mấu chốt khán giả cũng có thể suy đoán ra một vài. Thứ thế nhưng luyện tập thi đấu liền rất khó nói này hoàn toàn xem hai nhà chủ huấn luyện viên ý. Nghĩ của chính mình nếu như Kataoka huấn luyện viên cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thuở rèn. Luyện người mới cơ hội, đem thi đấu xong giao tất cả cho người mới đến xử lý coi như là thua. Bọn họ chiến lược mục đích cũng đạt đến cái kia trên sân bóng phát sinh bất cứ chuyện gì. Liền đều chẳng có gì lạ đồng dạng. Phi Liêm cao trung huấn luyện viên cũng có thể có cái khác dự định dù sao đón lấy chính là Kanto. Đại hội cùng Xây Đô cái này Kanto đại hội lão điểu không giống. Phi Liêm cao trung trước tuy nói cũng có tham gia Kanto đại hội lịch sử. Nhưng này đã là hơn 20 năm trước sự tình ở này hơn 20 năm bên trong. Bọn họ một lần Kanto đại hội đều không có tham gia qua thật vất vả tham gia một lần. Bọn họ đối với Kanto đại hội coi trọng trình độ, nên vượt qua Xây Đô cao trung mới đúng cân nhắc đến ở Kanto đại hội thời điểm. Khả năng còn sẽ đụng phải Xây Đô cao trung Phi Liêm cao trung vào lúc này lựa chọn tạm thời tránh. Mũi nhọn. Cũng không phải là không có khả năng này vì lẽ đó thi đấu cuối cùng giai đoạn sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là rất khó mà dự liệu nếu như nói vương giả Xây Đô cao trung toàn tâm toàn ý muốn đạt được. Thắng lợi, vào lúc này, bọn họ bất luận làm sao cũng không phải đổi như thế nhiều thay thế bổ sung. Kataoka huấn luyện viên ra này một tay. Thật giống như cao cấp kỳ thủ rơi xuống một nước cờ như thế trực tiếp để xung quanh quan sát những kia ăn dưa quần chúng cho há hốc mồm bọn họ không rõ ràng Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng là. Sao vậy dự định, Phi Liêm cao trung tuyển thủ đồng dạng không rõ ràng Kataoka huấn luyện viên ý nghĩ. Không rõ ràng Xây Đô cao trung dự định bất quá bọn hắn cùng ăn dưa quần chúng khác nhau là rất lớn. Hiện ở tại bọn hắn từng cái căm phẫn sục sôi nếu như trong mắt bọn họ thiêu đốt hỏa diễm. Có thể hóa thành thực chất Kataoka huấn luyện viên sợ là sớm đã bị bọn họ thiêu liền cho cốt. Bột phấn đều không dư thừa, xem thường người sao. Tuy nói bọn họ hiện tại thi đấu kết quả tương đương chật vật. Thế nhưng bọn họ đối với thực lực của chính mình cùng biểu hiện vẫn là tán thành có lúc bóng. Chạy thi đấu chính là như vậy, rõ ràng biểu hiện rất tốt, trên sân thế cuộc cũng đã có biến hóa long trời lở đất, có thể này cũng không có nghĩa là bọn họ chịu thua, cũng không có nghĩa là bọn họ không có thực lực, đặc biệt là ở cuối cùng giai đoạn. Át chủ bài của bọn họ Picture còn thể hiện ra bất khuất đấu trí cùng cao siêu cầu kỳ lẽ ra Xây Đô. cao trung nên tương đương cẩn thận mới đúng. Bất luận làm sao cũng không thể vào lúc này manh động, có thể Kataoka vẫn là dứt khoát kiên quyết. Cử đi 8 người dự khuyết, đây chính là điển hình xem thường người, chẳng lẽ bọn họ phi liêm cao trung chỉ có thể cùng xây đô cao trung thay thế bổ sung đá thi đấu sao? Phải biết, bọn họ không phải là cái gì cá nạm đội ngũ, mà là trước Kanagawa Á quân. Thân là ác chiến khu Kanagawa Á quân, bọn họ sao vậy có thể tiếp thu khuất nhục như vậy? Vì lẽ đó phi liêm các bạn nhỏ ánh mắt một cái so với một cái hung làm cho người ta cảm giác hận. Không thể đem xây đô cao trung tuyển thủ cho ăn tươi nuốt sống như thế, không cần bày ra như vậy. Hung tận sắc mặt, đối với thi đấu chẳng có tác dụng gì có, trái lại là át chủ bài của bọn họ Picture Senbusa. Vào lúc này biểu hiện dị thường bình tĩnh, hắn đầu tiên là động viên một hồi chính mình bang này. Cáu kỉnh đội hữu, sau đó còn nói ra hắn dự định, nếu như trong lòng thật sự khó chịu, hay dùng hành động thực tế chứng minh cho xây đô cao trung những người này xem để bọn họ mở mang kiến thức một chút, chúng ta phi liêm thực lực, chính mình ấy đều nói ra lời nói như vậy. Phi liêm cao trung tuyển thủ lại sao vậy khả năng không liều mạng? Bọn họ từng cái ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà bình tĩnh. Hiệp bảy nửa trước thi đấu bắt đầu rồi, đi tới picture khâu vương tì. Trong đầu hồi ức Kataoka huấn luyện viên trước căn dặn lời nói của hắn, cái này đội bóng là toàn quốc đẳng cấp. Tuy rằng ở toàn quốc đẳng cấp đội bóng bên trong chỉ có thể coi là hạ du đội ngũ, nhưng bọn họ hàng thật đúng giá là toàn quốc đẳng cấp đội bóng. Xây đô cao trung sau này gặp phải ít nhất đều là cái này đẳng cấp đối thủ, Vương Tì là người thông minh, dù cho Kataoka huấn luyện viên chưa hề đem thoại nói với hắn thấu, hắn cũng rõ ràng Kataoka huấn luyện viên ý tứ vô cùng đơn giản, trắng ra hắn hôm nay cuộc tranh tài này biểu hiện, đem trực tiếp quyết định hắn ở mùa hè giải thi đấu bên trong địa vị, nếu như ngay cả khiêu chiến toàn quốc cấp thấp nhất cấp đối thủ năng lực đều không có, Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ là rất khó đem Vương Tì xem là mùa hè sức chiến đấu. Đến thời điểm coi như hắn may mắn bị lưu đến đội một bên trong vậy cũng có điều là xuất phát từ bồi dưỡng người mới nguyên nhân, lại là một cái thử thách. Từ khi bắt đầu gia nhập xây đô cao trung bóng chày đội Vương Tì, bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang tiếp thu khiêu chiến. Kataoka huấn luyện viên là phi thường tín nhiệm luyện tập cùng thực chiến thành tích, huấn luyện viên chỉ có đang luyện tập so với ngày thường thi đấu bên trong có biểu hiện xuất sắc, hắn mới sẽ cho tuyển thủ thêm điểm, cũng chỉ có ở trong lòng hắn thêm điểm tuyển thủ mới có thể bị hắn cử đi sân bóng. Lúc trước các loại thử thách bên trong, Vương Tì có lúc biểu hiện được, có lúc biểu hiện bình thường, toàn thân những kia thử thách, Kataoka huấn luyện viên đã nhận rồi thực lực của hắn khả năng đủ ở xây đô cao trung chính thức lên cuộc tranh tài, chỉ có thực lực là không đủ, tuyển thủ còn phải có thể đem thực lực của chính mình cho phát huy được mới có thể, mà cái này cũng là Vương Tì hiện tại muốn làm. Kataoka huấn luyện viên là phi thường tín nhiệm chính mình đệ tử thực lực, dù cho là toàn thay thế bổ sung lên sân, hắn cũng không cho là phi liêm cao trung có thể nghịch chuyển. Tuy nói phi liêm cao trung rất khó nghịch chuyển, thế nhưng ở sau đó thi đấu bên trong, bọn họ thế tất sẽ điên cuồng đánh mạnh Vương Tì có thể ở cục diện như thế dưới thể hiện ra thực lực như thế nào, lúc này mới có thể chân chính chứng minh hắn có hay không ở đội một lên sân tư cách. Đây là một nguy cơ đối với đã ở đội một bên trong dần dần chát dưới rễ cái Vương Tì tới nói, cái này thử thách đối với hắn mà nói đương nhiên là cái nguy cơ thi không được. Hắn ở Kataoka huấn luyện viên trong lòng địa vị đem một lạc thiên trượng có thể đồng dạng. Nếu như thi đến tốt, cái này nguy cơ cũng rất khả năng biến thành kỳ ngộ xây đô cao trung CLB bóng chày picture. Trận Sawamura Aizun là không nghi ngờ chút nào, Eifuruya Satoru là chủ lực thay thế Bổ sung Kawakami là bên trong kế chỉ có Vương Tỳ địa vị khá là lúng túng, tuy rằng Kataoka huấn luyện viên phi thường coi trọng hắn. Ở rất nhiều thi đấu bên trong cũng làm cho hắn lên sân ném bóng, nhưng mãi cho đến hiện tại, hắn cũng không có tìm được chính mình định vị. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cũng không có đề cập tới chuyện này, hiển nhiên ở trong lòng của bọn họ. Hiện tại Vương Tỳ còn không phải picture trong trận thành viên trọng yếu, có thể như quả Vương Tỳ có thể ở hôm nay trong trận đấu này có đầy đủ biểu hiện xuất sắc, cái kia hết thảy đều không giống nhau, nghĩ đến hắn cũng mới có thể ở Seido cao trung CLB bóng chày picture trong trận tìm tới một vị trí, một cái thích hợp vị trí của hắn. Lại như Kataoka huấn luyện viên nói, trước mắt đối thủ chính là Seido cao trung, cần đối mặt tầng thấp nhất đối thủ chỉ có cùng như vậy đối thủ đá thi đấu, có thể có biểu hiện xuất sắc hắn mới có thể ở đội một trong đội ngũ tìm tới thích hợp vị trí của chính mình. Vương Tỳ đấu trí là phi thường đắt đỏ, hắn xưa nay không e ngại khiêu chiến, bởi vì lúc trước hắn hết thảy nghênh tiếp khiêu chiến bên trong hắn đều thành cuối cùng người thắng. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay bắn tới cát trơ găng tay bên trong, đúng bóng tốt, batter box lên. Phi Liêm cao trung batter mắt chữ híp lại làm xây đô cao trung đổi năm nhất thay thế bổ sung, thời điểm trong lòng bọn họ là phi thường khó chịu, cho rằng xây đô cao trung huấn luyện viên là ở xem thường bọn họ, nhưng chân chính giao thủ thời điểm hắn mới phát hiện, dù cho là xây đô cao trung thay thế bổ sung cũng một chút đều khó đối phó lại như trước mắt cái này năm nhất tân sinh. Hắn ném bóng đều là phi thường sắc bén. Phi Liêm cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, tên kia xem ra có chút quen mắt a. Có một cái tuyển thủ càng xem Vương Tỳ càng cảm giác thật giống từ nơi nào gặp. Phi Liêm cao trung huấn luyện viên lắc đầu một cái, xuất sắc picture mầm, chúng ta không phải không đi tìm lẽ ra thực lực này, ít nhất nên nghe qua mới đúng, nhưng ta một chút ấn tượng đều không có a. Ta nghĩ tới cái kia cảm giác. Vương Tỳ nhìn quen mắt tuyển thủ kích động vỗ đùi, hắn rốt cục nhớ tới tên trước mắt này là người nào. Xung quanh tiểu đồng bọn toàn bộ đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, đây là Vương Tỳ, đến từ Đài Loan Picture. Nghe nói hắn chuyển trường đi tới đảo quốc, không nghĩ tới đi tới Seido a, vô địch thế giới Picture. Cái tên này vẫn là tương đối khiến người ta kiêng kỵ. Phi Liêm cao trung các tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, nguyên bản biệt dùng sức cố gắng giáo huấn một hồi Seido cao trung, hiện tại mới phát hiện bọn họ đụng tới thật giống cũng không phải cái gì nhược kê, mà là đá đến đồng thời không lớn không nhỏ thiết bản. Thật không hổ là vương giả Seido, liền ngay cả năm nhất tân sinh đều như thế cường sao. Binh, tuy nói Vương Tỳ ném bóng chất lượng rất cao, nhưng cũng không phải khiến người ta đánh không trúng loại hình, cầu vẫn bị đánh tới, cũng đánh ra ngoài. Cũng may Seido cao trung phòng thủ là phi thường nghiêm mật, bọn họ đẹp đẽ đem cầu ngăn lại, chuyện lên gôn một, đùng, ao. Tuy nói bình an bắt cho ao, có thể picture trên gò Vương Tỳ nhưng sợ hết hồn, hắn thật giống có chút quá khinh thường toàn quốc. Cái này đẳng cấp nếu như không nắm ra bản thân sát thủ, hắn cùng những này đối thủ thi đấu, căn bản cũng không có bao nhiêu phần thắng. Ý thức được điểm này, Vương Tỳ lập tức hỏa lực toàn mở, cuối cùng ở hắn Gyro Ball dưới sự giúp đỡ đẹp đẽ bắt ba cái ao, trong đó còn có một cái chai ao rất là thế Seido cao trung thay thế bổ sung tăng mặt. Phi Liêm cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Phi Liêm cao trung huấn luyện viên sắc mặt trắng bệch, trắng bệch cùng người chết cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cùng vương giả Seido cao trung luyện tập thi đấu, hắn là muốn nhìn đến chính mình đội bóng bên trong nhược điểm, không có sai, thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới chênh lệch giữa hai bên sẽ lớn đến cái trình độ này. Dưới tình huống này, đừng nói tìm kiếm tự mình nhược điểm, các tuyển thủ không có vì vậy mà đánh mất tự tin đã là rất tốt. Hơn Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.